Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần 4. Mỗi ngày Ngô Duy Đạo đều quỳ gối ngay trước thạch môn. Hai hôm đầu quả thật đôi chân của chàng tê dại đau buốt khó chịu mấy lần suýt ngã. Thế nhưng hễ nghĩ đến huyết cừu song thân là chàng nghiến răng chịu đựng. Qua ngày thứ ba trở đi thì cơn tê buốt ở chân đã giảm rõ, dường như giờ đây đã bắt đầu quen dần. Cứ thế mỗi ngày ba bữa đạm bạc, khi cháo rau, khi củ rừng đều do lão quái nhân cấm cung thủ hộ sứ giả mang đến. Trước mắt nửa tháng qua đi, thế nhưng cánh cửa thạch môn vẫn trơ trơ không hề thấy dấu hiệu gì là hé mở. Ngô Duy Đạo trong đầu nghĩ tạo hóa lão nhân để lại lời di ngôn này hẳn muốn giày vò mình, bên trong tất đã có thâm ý, hay là muốn tôi luyện ý chí và nghị lực của mình chắc. Đã vậy, tình cảnh trước mắt không còn đường thoái. Nếu thoái chí, tất cả mọi công trước đều bỏ không. Một hôm, chàng đang quỳ gối, ngưng mắt nhìn cánh cửa đá, chờ phút giây nó di động. Chợt phát hiện ra trên mặt thạch môn ẩn hiện một tấm họa đồ rất mờ nhạt. Nhạt tựa hồ như chỉ là những vằn nước loang trên mặt đá. Chung quy nếu không tập trung vận nhãn lực thì không thể nào nhận ra. Một phát hiện này khiến chàng vui lên, chừng như đã hiểu ra ít nhiều vấn đề. Bây giờ quỳ nghiêm túc, ngưng thần tụ khí, tập trung nhãn lực nhìn vào thạch môn. Lần này là toàn tâm toàn ý chú nhìn, quả nhiên đã dần dần nhìn rõ hơn bức họa đồ. Chẳng những có thể thấy được hình nhân ở tư thế quỷ, mà bên cạnh còn có những hàng chữ nhỏ. Đây mới đúng là có công mài sắt có ngày nên kim. Càng tập trung thần trí, tập trung nhãn lực, thì các con chữ hiện lên càng rõ ràng. Giờ đã có thể đọc được nó là những khẩu quyết để luyện công phu, đồng thời hình nhân để minh họa. Ngô Duy Đạo trong lòng sung sướng vô cùng, thầm kính phục tạo hóa lão nhân cao minh đến như vậy. Bây giờ chàng mới bắt đầu từ hình đầu tiên, tập trung tư tưởng và nhãn thần để đọc hết khẩu quyết của nó, rồi phân tích lý giải khẩu quyết để lĩnh hội đáo để mới bắt đầu thi luyện. Mỗi ngày ba bữa, giờ đây chàng say mê luyện công đến nỗi chỉ còn ăn một bữa, dành hết thời gian để luyện tập. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, chàng lĩnh hội hết những khải thị trên các đồ hình thạch môn. Nguyên nhân đây là bước đầu tiên của nội công tâm pháp, bất cứ môn võ công nào cũng có phần này. Thế nhưng ở đây có điều khác biệt là người luyện ở tư thế quỷ, quả là xưa nay chưa từng nghe thấy. Lão quái nhân ngược lại không hề hở ra hay hỏi một câu nào, chung quy lão chỉ làm đúng chức phận của mình, ngày đem đến ba bữa, ăn hay không cũng mặc. Thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ, bọn họ hai người giờ đây tựa như hai người câm, không hề nói với nhau nửa câu. Ngô Duy Đạo càng luyện càng thông suốt, huyền nghĩa huyền ảo của nó, nội công dần dần tinh tiến hơn nhiều. Từ đệ nhất thức đến đệ nhị thức, đệ thập thức cũng là thức cuối cùng, vừa khéo mất thêm nửa tháng ròng. Đến ngày thứ 15 cũng là ngày cực kỳ quan trọng, giai đoạn nội lực lưu chuyển trong huyết mạch đến sinh tử huyền quan. Chỉ cần loạn tâm loạn tưởng hoặc giả chênh mảng luyện tập không đúng phép, dễ dàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà tàn phế suốt đời. Đây cũng là giai đoạn thống khổ nhất của người luyện công. Ngô Duy Đạo giờ chỉ nhắm hở mắt, nhưng khẩu quyết đã nhập tâm, chuyên chú khổ luyện liền 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, không hề nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 4, kỳ tích đã xuất hiện, trong nội thể tựa như thạch phá thiên kinh, cánh cửa sinh tử huyền quan được hoàn toàn đả thông. Khí lực trong người đã thông, sung mãn chưa từng có. Cũng đúng lúc này thì nền đá dưới hai chân chàng tự nhiên bị lún xuống đến nửa xích. Cánh cửa thạch môn nặng nề từ từ chuyển động, tạo ra những âm thanh ầm ầm, khiến cho thạch động cũng muốn rung chuyển, bụi đất rủ xuống. Ngô Duy Đạo ngạc nhiên lẫn sung sướng, suýt la lên. Cuối cùng thì chàng cũng đã kiên định thành công rồi. Đứng thẳng người lên, phóng tầm mắt sáng như tinh tú vào bên trong thạch môn. Bên trong là một thạch đạo lát đá trắng dẫn vào sâu hơn. Cuối thạch đạo mới là một gian thạch thất. Ánh sáng xanh nhạt chỉ nhìn cũng nhận ra được tỏa chiếu từ những viên giả minh châu treo lơ lửng hoặc gắn ở đầu tường. Đúng là một cảnh sắc huyền diệu chưa từng thấy bao giờ. Một tràng cười dài chấn động cả vách hang đá. Lão quái nhân từ đâu xuất hiện, bước lại gần, giọng vui vẻ nói: "Hoa nhỉ, chúc mừng ngươi đã thành công, giờ thì có thể đan đường nhập môn rồi." Ngô Duy Đạo chắp tay thi lễ cung kính nói: "Đa tạ ân đức của lão tiền bối đã thành toàn." "Không nên, không nên, đây chẳng phải là công gì của lão phu cả." Ngô Duy Đạo mỉm cười bèn hỏi: "Nhưng không biết vãn bối đã mất qua bao nhiêu thời gian?" "3 tháng lẻ 1 ngày." "À, những 3 tháng." "Hoa nhỉ, đây là phúc lớn của ngươi lắm rồi. Lão phu vốn nghi ngờ chí của ngươi cũng phải quỳ mất nửa năm kìa. Vâng. Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày cho lại sức, sáng mai hãy nhập cấm cung. Vâng. Ngô Duy Đạo giờ đây sung sướng chỉ còn biết vâng dạ chứ không còn biết nói gì hết được nữa. Quả là một kỳ duyên hành vận mà nghìn năm mới thấy một vậy. Suốt ngày hôm đó, chàng nghỉ ngơi bên cạnh lão quái nhân. Lão kể cho Ngô Duy Đạo nghe nhiều chuyện giang hồ mấy mươi năm về trước, khiến chàng tăng thêm hiểu biết rất nhiều. Ngày thứ hai, từ sáng sớm, chàng đã thức dậy. Lão quái nhân cho chàng bữa điểm tâm khá thịnh soạn. Củ hoàng tinh với thịt rừng nướng, rồi dặn dò hết sức cẩn thận. Cuối cùng thì chàng đã bắt đầu đặt chân vào cấm cung, khám phá ra vận mệnh phía trước của mình như thế nào. Ngô Duy Đạo lòng vừa hứng thú vừa lo sợ, không biết trong cấm cung kia sẽ có những gì. Chàng bước vào khỏi thạch môn đúng ba bước, tự nhiên cánh cửa đá nặng nề đóng kín lại. Ngô Duy Đạo giật mình ngoái đầu nhìn lui, rồi mới tiếp tục từng bước đi sâu vào bên trong. Đến cuối thạch đạo mới chính là thạch thất chính. Chàng đưa mắt nhìn vào trong, bất giác chết lặng cả người. Trong thạch thất thiết trí rất hoa lệ tú nhã, ngay chính giữa có một lão nhân râu tóc bạc trắng như cước, nét mặt hồng nhuận, mắt nhắm nghiền, ngồi y bất động. Ngô Duy Đạo thầm nghĩ, không lẽ đây chính là tạo hóa lão nhân? Thế sao lão quái nhân đã bảo với chàng là đại ân sư đã tả thế từ hơn 40 năm về trước, chẳng nhẽ chỉ để lừa ta sao? Bây giờ Ngô Duy Đạo cố trấn tĩnh lại, rồi mới bước vào mấy bước, quỳ xuống nghiêm túc, giọng chí thành nói: "Văn bối Ngô Duy Đạo khâu kiến đại lão tiền bối." Nói rồi không nghe thấy có tiếng đáp lại, chàng ta ngước đầu lên mới bắt gặp dưới mũi chân trái của lão nhân có một mảnh da dê ố vàng. Bên trên vẫn còn in những hàng chữ. Chữ đầu tiên viết rằng: "Hành lễ bái sư." Ngô Duy Đạo ngỡ người rồi chợt hiểu ra lão nhân chính là tạo hóa lão nhân. Nhưng người đã tả thế, chỉ có điều nhục thể đã luyện thành kim cương bất hoại hoặc là đã được tẩm một loại dược thảo gì đó, cho nên mới giữ được cho đến ngày nay mà không bị phân hủy. Bây giờ chàng đứng lên sửa lại quần áo của mình. Gọi là áo chỉ vì nó còn khoác trên người. Thực chất chiếc áo đã hoen ố màu máu, giờ đã xỉn đen vì lâu ngày không giặt rũ và rách nát đến thảm tệ, phải gọi là mảnh rẻ rách thì đúng hơn. Thế nhưng lòng thành mới là thứ chính yếu. Chỉnh lại áo quần, Ngô Duy Đạo quỳ xuống cung kính thi lễ ba lạy, chín vái, mọp sát dưới đất nói lớn: "Đệ tử Ngô Duy Đạo bái kiến đại ân sư." Sau đó mới tiếp tục nhìn vào tấm da dê. Những hàng chữ phía dưới nhỏ hơn nhưng cũng có thể đọc ra được, gồm có 8 điều. Thứ nhất, người có thể nhập cấm cung, tức hữu duyên phần sau khi bái sư, tức là đã thành đệ tử của tạo hóa môn. Thứ hai, huấn thị bổn môn chỉ có 4 chữ: Thiên đạo võ đạo. Giới luật huyết tanh, nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ, quyết không được giết người hoặc chỉ phế bỏ võ công, khiến đối phương không còn tiếp tục hành ác, như nghịch phạm điều này thì trời tru đất diệt. Thứ ba, võ công bổn môn bao la vạn khoản, cần phải thuận thứ tứ luyện tập. Tà thất là luyện công thất, bên trong chứa nhiều bí cấp sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó, cứ thuận theo đó để luyện. Gian thứ hai dùng làm nơi nghỉ dưỡng. Hữu thất lại có linh tuyển và thiên cô, một mặt có thể tăng bồi dinh dưỡng cần thiết, mặt khác còn có công hiệu hồi nguyên cố bổn. Gian thứ hai tuyệt đối phải chờ đến sau khi luyện thành tựu võ công mới được mở ra. Từ điều thứ tư trở đi đều là những yếu quyết cần thiết chú ý trong khi luyện công, như thuận theo trình tự, nắm chắc khẩu quyết. Ngô Duy Đạo chỉ nhìn qua mà thôi. Bây giờ chàng bái tạ đại ân sư một lần nữa mới đứng lên bắt đầu đi xem xét toàn bộ cấm cung. Phạm vi cấm cung không nhỏ chút nào. Ngoài những gian phòng đã nói ở trên ra, còn có những biệt thất khác thiết kế rất trang nhã, điển lệ. Bên trong chứa rất nhiều đồ gia dụng quý giá, lẫn những thứ để chơi khác. Ngô Duy Đạo nhìn mà không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: không biết ân sư phải mất bao nhiêu thời gian mới xây dựng nên cấm cung này. Kể từ hôm đó, chàng hoàn toàn bị cách biệt bởi một thế giới khác. Một thế giới mà giờ đây chỉ còn duy nhất một mình chàng làm chủ toàn bộ cấm cung. Trong cấm cung không ánh mặt trời, không trăng sao, chung quanh không có thời gian để phân biệt tối sáng. Duy nhất một màu xanh tỏa ra từ ánh sáng của những viên dạ minh châu mà thôi. Bắt đầu Ngô Duy Đạo cũng có phần nào hơi hoảng, nhưng nghĩ lại đại ân sư tạo hóa lão nhân đã chuẩn bị cho truyền nhân của người một cách chu đáo như vậy. Nhân tượng của người vẫn còn y nguyên, khiến cho Duy Đạo có phần vững tâm hơn. Hàng ngày theo định kỳ bái sư 3 lần, thời gian còn lại tập trung nghiên cứu luyện võ công, đúng theo tuần tự đã chỉ dẫn. Đói thì ăn nấm thiên cô, khát thì uống linh tuyển, đến mệt thì ngã lan ra ngủ. Không còn kể nó đang là ngày hay đêm ở thế giới bên ngoài nữa. Không biết bên ngoài ngày tháng trôi qua đã bao lâu. Một mình khổ luyện trong cấm cung, Ngô Duy Đạo chỉ biết một điều là luyện bằng hết tất cả các pho bí kíp ở đây. Khổ luyện rồi khổ luyện. Miệt mài tu luyện chẳng còn biết thời gian là gì. Duy nhất để đánh dấu thời gian, Duy Đạo hễ mỗi lần sau một giấc ngủ dậy, chàng nhặt lấy một viên sỏi đặt sang một bên. Hôm ấy là ngày cuối cùng chàng luyện thành pho bí cấp cuối cùng. Nhìn lại đống sỏi đã thành đống như cái thúng, chí thiểu cũng phải hơn 1000 viên. Võ công tuy đã luyện thành, thế nhưng hiện giờ bản lĩnh đạt đến trình độ nào thì Ngô Duy Đạo cũng không thể tự biết. Chàng trước hết trở lại bái lễ đại ân sư, rồi mới nhớ lời di huấn ân sư mở cánh cửa gian thạch thất thứ hai bên phải. Vừa mở cánh cửa đá ra nhìn vào bên trong, bất giác chàng khựng cả người. Trong gian thạch thất bố trí đơn giản, duy nhất chỉ có một chiếc án bằng đá đặt ngay chính giữa. Trên án để 3 thứ đồ vật: một chiếc trường bào diệt thưa sợi như gấm, một thanh trường kiếm màu đen và một chiếc túi gấm. Duy Đạo ngỡ người một lúc rồi bước tới bên trường án, lúc này mới thấy bên cạnh mấy vật đều có lời khắc trên mặt đá thuyết minh. Cạnh chiếc áo gấm đề rằng: thiên tảm y, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất tổn, hàn thử vô ngại. Duy Đạo xúc động đến cả người phát run. Chiếc cầm bào này quả thực là thứ võ lâm trí bảo mà người người đều muốn có được. Lại nhìn thanh kiếm, chỉ một màu đen xỉn xem rất tầm thường. Bên cạnh ghi rằng: công tôn thiết kiếm, truyền từ thời chiến quốc, chém ngọc đoàn kim tựa như chém bùn. Đây cũng là một vật võ lâm chi bảo. Ngô Duy Đạo kinh ngạc lẫn vui mừng đến lặng người, quên cả nhìn chiếc túi gấm. Còn ghi rằng: kim châu đan hoàn, cần khi hành đạo, 3 báu vật này tặng đồ đệ của ta. Bên dưới là khoảng mấy chữ tạo hóa lão nhân. Duy Đạo nhìn những vật đại ân sư di tặng mà cảm động đến rơi nước mắt. Cứ nhìn lại thân hình của chàng giờ đây như lõa lổ, mảnh áo chẳng biết từ lúc nào đã mục nát thành từng mảnh, từng mảnh. Trên người duy nhất chỉ còn chiếc quần cộc rách nát, đủ để che kín nơi không thể để lộ ra ngoài. Còn lại cả người trần trùng trục, tóc xóa quá vai, thật chẳng khác gì một con người thời tiền sử. Đến ngay đôi hài cũng đã bị mất từ lâu. Trong cấm cung này chỉ độc nhất một mình chàng thì không việc gì. Nhưng bây giờ chuẩn bị trở lại với thế giới bên ngoài thì lại là vấn đề lớn. May mà đại ân sư di vật lại chiếc áo, bây giờ chàng mặc chiếc áo gấm vào, đeo ngang thanh trường kiếm, khoác chiếc túi gấm lên người, bái ân sư một lần nữa rồi mới đứng lên, bước ra khỏi thạch môn. Cửa thạch động điều khiển bằng cơ quan, giờ đây đối với chàng xuất nhập không còn là chuyện khó. Vừa ra khỏi thạch động, chợt thấy lão quái nhân chạy bổ tới, quỳ sụp xuống đất, khấu đầu nói lớn: Mạnh Sương bái kiến thiếu chủ nhân. Ngô Duy Đạo lúng túng cũng quỳ phịch xuống nói: Tuyên bối, sao lại làm vậy? Lão quái nhân đã tự xưng tính danh là Mạnh Sương, nghiêm nét mặt nói: lễ không thể đánh mất, tiểu lão và chủ nhân thân phận chủ tớ, cho nên cần phải... Ngô Duy Đạo cảm kích nói ngay: lão tiền bối trước hết nên nhập môn, rồi chúng ta cùng sư huynh đệ xưng hô thì tiền. Không được, chủ nhân sinh tiền không có lời dặn này, tiểu lão nào dám. Cứ nhìn lão quái nhân trung tín với tạo hóa lão nhân đến một cách lạ thường, khiến cho Ngô Duy Đạo phải thầm kính phục. Lão quái nhân nói tiếp: thiếu chủ nhân xin đứng lên cho. Tuyên bối, xin cứ gọi thẳng một tiếng Mạnh Sương là được. Ai, chỉ ít cũng phải xưng một tiếng Mạnh huynh. Không được, danh phận phải rõ ràng, danh có chính ngôn mới thuận, làm sao thiếu chủ lại không hiểu được điều này. Ngô Duy Đạo bị nói như vậy không còn cách nào hơn, đành đứng lên. Mạnh Sương khi ấy mới đứng lên theo, lão hoàn toàn không đề cập đến chuyện chàng ta khổ luyện công phu thế nào mà nói: chúc mừng thiếu chủ đã công thành quả mãn. À, chỉ nhờ vào hồng phúc mà sư phụ đã tái tạo, chủ nhân từng để lại lời môn huấn chứ? Vâng, chỉ 4 chữ: thiên đạo võ đạo. Vậy thì tốt, xin thiếu chủ đừng quên lời ngôn huấn của tiên chủ, tôi luôn ghi khắc nó trong tâm khảm. Mạnh Sương bây giờ mới gật đầu, ngưng mắt nhìn Ngô Duy Đạo từ đầu đến chân rồi nói: thiếu chủ biết mình đã ở trong cấm cung bao lâu rồi chứ? À, điều này thì hẳn là đã rất lâu, vừa tròn 3 năm. 3 năm? Ngô Duy Đạo giật mình rụt cổ thẻ lưỡi, chàng đã khổ luyện trong cấm cung đến 3 năm, vậy mà thời gian trôi qua không một chút hay biết gì. Mạnh Sương nói: tiểu lão còn có lời muốn nói. Vâng. Tiên chủ tuy không thâu nhận Mạnh Sương là môn đồ, thế nhưng nghiệp nghệ cũng truyền thụ không phải là ít. Trước khi tiên chủ tạ thế, từng phó thác cho tiểu lão thêm một nhiệm vụ, đó chính là giám sát mọi hành vi của thiếu chủ khi ra khỏi đây, hành đạo trên giang hồ. Nếu có điều nghịch phạm môn huấn thì tiểu lão sẽ phụng mệnh tiên chủ để khống chế. Mấy chữ cuối cùng lão nói rất trịnh trọng. Ngô Duy Đạo chấp tay cúi người đáp: đương nhiên. Điều này tiểu lão cần nói rõ hơn, thiếu chủ đã hấp thu hết võ công của tiên chủ, luận về võ công tất nhiên vượt xa tiểu lão. Thế nhưng tiên chủ còn đặc biệt chế ra một môn tiểu công, đối với người khác chỉ vô dụng, nhưng ngược lại có thể uy hiếp đến tính mạng của thiếu chủ. Ngô Duy Đạo nghe vậy thì giật mình, thoáng chút chột dạ nói: chẳng ngờ đại ân sư đã có sắp đặt kỹ lưỡng. Tiểu lão chỉ có bấy nhiêu lời. Đại ân sư không còn di ngôn gì thêm sao? Không. Duy Đạo ngâm nghĩ một hồi rồi nói: Mạnh Sương sẽ cùng đi với ta chứ? Không, tiên chủ còn có di huấn cho tiểu lão, chúng ta không cùng đi với nhau. Khi nào có chuyện cần thiết, tiểu lão sẽ tự tìm đến gặp thiếu chủ. Ngô Duy Đạo gật đầu chợt hỏi: Mạnh lão, không biết có bộ quần áo cũ nào không? Mạnh Sương cười hì hì nói: chuyện này thì tiểu lão đã chuẩn bị sẵn từ mấy tháng trước cho thiếu chủ rồi. Sao, Mạnh lão đã từng ra ngoài? À, xin thiếu chủ vào trong thay quần áo. Ngô Duy Đạo lòng rất cảm kích, bây giờ nhận từ tay Mạnh Sương một bọc vải, vào trong động mặc bộ quần áo bên ngoài, xem ra rất vừa vặn. Chàng búi tóc lên, quấn khăn văn sinh, tự nhiên chàng trở thành một thiếu niên tuấn tú khôi ngô, và chàng đã không còn là một cậu bé 14 tuổi của 3 năm về trước. Mạnh Sương nhìn thấy vậy thì vỗ tay khen ngợi: thiếu chủ thật là phong độ. Ngô Duy Đạo gần cười đỏ mặt: Mạnh lão khéo khen. Đêm đó Mạnh Sương làm một bữa ăn thịnh soạn. Ngô Duy Đạo ròng rã 3 năm ở cấm cung, chỉ duy nhất một món thiên cô và linh tuyển, giờ lại được ăn lại những thức ăn này mới thấy ngon miệng làm sao. Qua đêm đó, sáng ra chàng thiếu niên Ngô Duy Đạo giờ đã oai phong tuấn tú, búi tóc khăn nho, lưng đeo trường kiếm, túi gấm bên vai. Chiếc kim trâm mà Chu Tiểu Ngọc tặng năm xưa chàng cũng cất trong túi gấm, nai nịt chỉnh tề, rồi theo chân Mạnh Sương đi đến chân vách núi, dừng đứng sừng sững. Mạnh Sương ngẩng đầu lên chỉ tay nói: thiếu chủ nhìn thấy những gốc tùng mọc nhô ra bên vách đá chứ? Ngô Duy Đạo ngước nhìn theo tay của lão ta, quả nhiên nhìn thấy những gốc tùng cằn cỗi mọc toàn ra khỏi vách đá, cách nhau rất xa, chỉ ít cũng phải trên dưới 10 trượng. Chúng mọc không thẳng hàng mà gốc bên này, gốc bên kia không đều nhau. Nhìn thấy rồi, thế nào chứ? Đây chính là con đường duy nhất để lên đến đỉnh Cô Phong. Năm xưa, tiên chủ đã lợi dụng những gốc tùng mọc tự nhiên, lại cố bố thêm một ít để tạo thành một con đường vượt vách đá độc đáo. Chính trong tấm tàng bảo đồ từng nhắc đến chiếc thang trời là vậy. À, thì ra là thế. Ngô Duy Đạo nhìn vách núi cao tít tắp không thấy đỉnh, chàng khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói: tôi có thể sao? Thiếu chủ, lẽ nào lại không tự tin? À, chỉ vì chưa thử một lần. Thiếu chủ, tiểu lão còn làm được điều đó. Với thiếu chủ thì quyết là càng không mấy khó khăn. Duy Đạo hít dài một hơi, lấy lại hào khí gật đầu đáp: vâng. Mạnh Sương ôm quyền nói: thiếu chủ xin đi trước một bước, tiểu lão còn thu xếp ở đây sẽ theo sau. Ngô Duy Đạo cũng liền ôm quyền hoàn lễ nói: được, Mạnh lão, hẹn ngày tái ngộ. Mời. Duy Đạo ngẩng đầu lên quan sát một hồi, gốc tùng đầu tiên mọc nhô ra trên vách đá chỉ ít cũng cao đến 10 trượng, gốc thứ hai thì mọc trách sang bên phải, cách chừng như còn xa hơn. Khi ấy đề tụ thi triển khinh công thân pháp, chỉ một cái nhún người, thân hình chàng nhẹ bỗng phi lên đáp trên ngọn tùng không mấy khó khăn. Quả thật lần đầu tiên thực diễn sở học của mình, chàng không khỏi có phần bơ ngỡ xen lẫn vui thú. Chân đáp ngọn tùng lại tiếp tục hoán khí đề tụ chân lực tung người lên tiếp ngọn tùng thứ hai, thân hình đáp xuống ngọn tùng nhẹ nhàng, những con chim hoang thấy bóng người liền vội xài cánh tung bay tán loạn. Lên cao 10 ngọn tùng, nhìn xuống giờ đây mất thấy kinh hồn, nhớ lại 3 năm về trước khi rơi người lên lùm cây cao chỉ tầm 20 trượng đã thấy phát khiếp, quả là một bước nhảy vọt cực kỳ lớn trong đời chàng. Phải mất đến thời gian một tuần trà, chàng mới lên đến đỉnh ngọn Cổ Phong. Nhìn xuống vực núi chỉ một màu sương trắng nhờ nhờ, chàng còn thấy đáy là đâu nữa. Chàng ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, lòng mừng vô cùng vì chí nguyện tầm sức học đạo cuối cùng cũng đã thành công. Ngay trên đỉnh Cô Phong này, 3 năm về trước chàng bị đánh rơi xuống vực núi. Chuyện xảy ra tựa hồ như một giấc mộng, thực khó ai ngờ nổi. Phút chốc, xúc cảnh sinh tình, những dĩ vãng năm xưa dần dần tái hiện lại trong đầu. Đầu tiên, chàng nhớ đến mối thù sát song thân, đó là chuyện 4 năm về trước. Không biết hung thủ vì động cơ nào mà lại tàn sát cha mẹ của chàng, mà bọn người đó là ai. Rồi nhớ đến lần lê gót ăn xin cùng đường, bị bọn hành khất cái bang đánh, cuối cùng tìm lên thiếu lâm. Đau khổ nhất vẫn là lời nói của Pháp Bổn Đại Sư: có đúng cha chàng là người đáng để giang hồ đồng đạo phỉ báng nguyền rủa hay không? Trong ký ức của mình, hình ảnh của cha lúc nào cũng nhân hậu, trung thực, quyết không thể nào là kẻ bại hoại bất nhân, bất nghĩa, bất trung được. bên trong nhất định có điều gì oan khúc chăng? Ta nhất quyết phải điều tra cho rõ ngọn ngành vấn đề mới được. Nhưng nếu phụ thân của là người đáng chết thì... Chỉ nghĩ đến đó, lòng chàng quản thắt thở dài một tiếng, không dám nghĩ tiếp. Nhưng nói gì thì nói, thù sát song thân không đổi trời chung, không trả không được. Nhưng làm thế nào để truy ra hung thủ đây? Đó cũng vẫn là một vấn đề hóc búa. Cuối cùng thì trong đầu chàng hiện lên hình ảnh Chu Tiểu Ngọc. Nàng hiện tại đang ở đâu? Nhưng nhất định là nàng cũng đã lớn thành một thiếu nữ. Nhớ đến Tiểu Ngọc là nhớ đến cây kim trâm. Cứ nhìn Kim Long Bang chủ chú trọng đến nó, cũng đã thấy chủ nhân của nó, tức là mẫu thân của Chu Tiểu Ngọc, quyết không phải là nhân vật tầm thường. Vậy bà ta là ai? Tại sao lại ẩn cư trong thâm sơn? Có thù oán gì với Kim Long Bang hay chăng? Dòng suy tưởng cứ tiếp diễn trong đầu chàng. Từng nhân vật chàng đã gặp cứ lần lượt hiện qua trong đầu. Từ lão hòa thượng cổ quái trong rừng cho đến thiếu bang chủ Kim Long Bang, rồi Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân là ai? Con người thần mật không biết sau lần trúng độc của Đại Mạc Tam Độc hắn có còn sống sót hay không? Cứ ngồi một mình trên đỉnh Cô Phong hồi ức chuyện cũ đến cả canh giờ. Cuối cùng chàng đứng lên quét mắt nhìn quanh một vòng. Trong lòng nghĩ đến việc đầu tiên phải làm. Đó là trở lại cựu cư trong thâm sơn cùng cốc, nơi có ngôi mộ chung của cha mẹ chàng mà đã 4 năm nay bỏ hoang. Chàng nghĩ cần phải về cúng bái thăm mộ song thân một lần, đồng thời truy tìm xem có dấu vết gì của hung thủ hay chăng. Năm xưa khi sự việc xảy ra, chàng chỉ mới là đứa trẻ 13 tuổi, suy nghĩ chưa vững, lại trong cơn hốt hoảng kinh sợ, đã không hề nghĩ đến điều này. Và cuối cùng cũng là tìm lại thăm Chu Tiểu Ngọc, mười bạn thuở thanh mai trúc mã, không biết nàng cùng mẫu thân có còn ở trong rừng đó hay chăng. Hồi thứ 8, Kim Trâm Ma Nữ. Sơn khu giao tiếp giữa hai ngọn Hùng Nhĩ và Phục Ngưu Sơn vốn đã ít thấy bóng người qua lại. Hôm ấy tự nhiên là xuất hiện một chàng thiếu niên thân vận nho y màu thiên thanh, đầu vấn khăn, lưng mang thanh trường kiếm, dưới nách còn có chiếc túi gấm. Thần thái uy nghi đĩnh ngộ, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, tựa như lướt trên mặt đất. Chàng chính là Ngô Duy Đạo, truyền nhân duy nhất của Tạo Hóa Lão Nhân. Đương nhiên nơi này là cố cư của chàng, chàng vốn quen thuộc từng bụi cây ngọn cỏ. Giờ trở lại nơi mà 4 năm trước cảnh bi thương đã diễn ra, khiến cảnh còn đó mà người thì đã mất. Bất giác khiến chàng lặng người, lệ dâng quanh khóe mắt. Ngôi nhà cỏ bị thiêu rụi, khu vườn bỏ hoang giờ đây đầy rẫy cỏ dại mọc xanh um, chừng như không còn nhận ra chút dấu vết gì của khu vườn năm xưa nữa. Tự nhiên lòng chàng xót xa, sống mũi cay cay, lệ không ngăn nổi cứ tự tuôn trào. Chàng bước chân trở nên nặng nề như tâm sự đang nặng trĩu, từng bước tìm đến ngôi mộ của song thân bị lấp đầy cỏ hoang. Chàng dùng tay vén những lùm cỏ ôm tùm, bất chợt rú lên một tiếng bi thương. Ngôi mộ giờ còn đâu, chỉ thấy những tảng đá năm xưa chàng vây quanh mộ đã bị hất tung đâu đó. Ngay chỗ ấy là một chiếc hố sâu, rõ ràng ngôi mộ đã bị đào xới. Chàng rú một tiếng rồi khuỵu xuống, mắt nảy lửa hận thù, khí huyết trong người nóng sôi sùng sục, tựa hồ như muốn bức huyết vong thành tuôn trào ra ngoài nhục thể. Nếu như lúc này hung thủ có ngay trước mắt, có lẽ chàng sẽ bất chấp cả lời môn huấn mà băm nát từng tên một. Cơn hận dâng lên đến cực điểm, chàng ngẩng cổ gào lên một tiếng, rung chuyển cả không gian, hai tay vung mạnh đâm xuyên thẳng xuống mặt đất, rồi cứ để cho hai dòng huyết lệ tự do rơi lã chã. Hận thù, căm phẫn, oán nộ cứ giao tạp với nhau trong lòng, khiến cho chàng muốn điên lên. Đối phương tại sao lại ra tay tàn bạo đến vậy? Đã giết người còn chưa hả giận hay sao lại đào cả mồ mà hủy luôn xác? Song thân, Hải Nhi đáng thẹn, đã không giữ được hài cốt của song thân, Hải Nhi đáng thẹn. Chàng gục xuống nấc lên từng tiếng trong máu và nước mắt hận thù. Trời đất dường như cũng u ám lại trước tình cảnh thống thiết bi thương này. Hồi lâu, khi thần trí từ từ bình tĩnh lại, chàng đứng lên vừa rơi nước mắt, vừa cố nhặt nhạnh lại những gì hoài nghi là hài cốt của song thân, rồi mới chôn cất lại một lần nữa. Cuối cùng chàng quỳ người trước ngôi mộ với nắm xương tàn, lặng người đi để cho nước mắt cứ rơi cạn tuyệt. Hoa dung hiền từ nhân hậu của mẫu thân hiện lên trong làn nước mắt, rồi hình ảnh thân thiết của phụ thân lúc nào cũng nhẹ nhàng tươi cười với chàng. Song thân đã làm gì nên tội? Tại sao hung thủ lại tàn ác đến thế kia? Càng nghĩ lệ bi thương càng tuôn trào, chàng cứ quỳ như vậy không biết thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc, mặt trời gác núi, hoàng hôn phủ xuống, rồi màn đêm bao phủ trùm lấy người chàng, nhưng chàng vẫn mặc. Mặt trời lại lên, ngày mới lại đến. Chàng qua một đêm bên mộ song thân, khấu đầu bái biệt song thân lần cuối, rồi chàng đứng lên quay về hướng tây, nhằm đỉnh núi, nơi mà 4 năm trước đây chàng vẫn thường hẹn nhau với Chu Tiểu Ngọc. Khối đá lớn vẫn còn trơ trơ ở đó, những cái tên Tiểu Ngọc và hàng chữ chàng khắc để lại vẫn chưa phai mờ. Thế nhưng bóng người xưa giờ ở nơi đâu? 4 năm về trước, chàng chỉ là một cậu bé vừa qua tuổi tóc để chòm. Thế nhưng giờ đây đã là một thiếu niên tuấn tú, thân hoài tuyệt học võ công, đạt đến cảnh giới quỳ khóc thần sầu. Tiểu Ngọc giờ hẳn cũng đã là thiếu nữ 17, không biết nàng lớn lên xinh đẹp như thế nào. Chàng có tưởng tượng lại hình dung xem hiện tại nàng sẽ như thế nào đây. Chàng ngồi lên phiến đá, năm xưa bọn họ vẫn thường ngồi đối diện với nhau, tay vô tình sờ sẫm những nét chữ năm xưa mà đã bị phai mờ. Bất chợt có nét chữ lạ phủ đi lớp rêu bám, cũng đã có thể thấy mấy chữ đạo ca liền ngay bên chữ Tiểu Ngọc. À, đây không phải là nét chữ Tiểu Ngọc khắc để lại hay sao? Chàng nhớ lại lúc ấy Tiểu Ngọc bảo vì mẫu thân không cho phép ra ngoài, cho nên thỉnh thoảng mới trốn ra. Chàng đã hứa mặc cho Tiểu Ngọc có đến hay không thì chàng vẫn sẽ chờ đợi ở đây. Nào ngờ tai họa ập đến, chớp mắt cách biệt 4 năm ròng. Không biết nàng đến đây tìm chẳng thấy ta, nàng sẽ đau khổ buồn bã đến thế nào. Nhất định phải tìm gặp nàng. Mặc cho mẫu thân của nàng không muốn tiếp người lạ, ta phải đến đó mới được. Trong đầu đã quyết định, chàng đứng lên rồi nhớ lại Tiểu Ngọc chỉ hướng nhà của nàng, phóng chân chạy xuống núi. Vượt qua mấy ngọn núi, sơn lâm xanh rậm mù mịt, chẳng hề bắt gặp bóng dáng một người nào. Tuy là đúng hướng, nhưng rừng núi bao la bắt ngắt, tìm người mà không biết đích xác ở đâu thì khác gì mò kiếm đáy biển. Chạy tìm một hồi, rừng nối tiếp rừng, núi liền với núi. Lòng cười tự nhiên có chút gì thất vọng hững hụt, tự trách mình năm xưa không chịu hỏi cho tường tận. Thế nhưng cho dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì chàng cũng quyết tìm gặp được Tiểu Ngọc. Khi ấy tìm lên một đỉnh núi cao nhất, phóng tầm mắt nhìn ra tứ phía để tìm kiếm. Núi rừng vẫn một màu xanh bao la, chẳng thể định được nơi đâu khả nghi có người. Ngồi thường người suy nghĩ, chợt trong đầu nghĩ đến một cách ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần Tiểu Ngọc cùng mẫu thân còn ở trong núi này thì nhất định phải nổi lửa nấu nướng. Mà thổi lửa tất phải có khói, há không phải là một phương pháp hay sao? Nghĩ vậy tự cho là hay, bây giờ chàng ngồi trên một mỏm đá cao, cứ chống tay dưới cằm ngóng mắt quan sát. Cứ ngồi ngây người chờ đợi như vậy đến trưa, chợt nhìn thấy một làn khói trắng mỏng bay lên dưới một cốc núi. Chàng vui mừng khôn xiết, không ngờ cách này lại hiệu quả. Tung người nhún một cái, tựa như ngọn phi tiễn vọt xuống hướng cốc núi kia. Chàng giờ đây khinh công thân pháp đạt đến thượng thừa, người lướt đi giữa những lùm cây tựa như làn khói. Thế nhưng càng đi nhanh, càng đến gần cốc núi thì lòng càng bồn chồn lo lắng. Không biết gặp Tiểu Ngọc rồi nên nói những gì, mẫu thân nàng sẽ đối xử với mình ra sao đây? Qua thời gian chừng một tuần trà, chàng đã đặt chân đến sơn cốc có khói. Chàng không kịp chút suy nghĩ đắn đo, phóng chân vọt thẳng vào cốc. Nhưng khi chợt nhìn thấy một gian nhà cỏ ẩn mình dưới rạng trúc xanh, chàng khựng người đứng lại, trống ngực đập thình thịch khi nghĩ sắp gặp lại Tiểu Ngọc. Bất chợt lại nhớ đến nàng thường bảo mẫu thân không muốn gặp người ngoài, ta biết ăn nói thế nào đây? Chàng thoáng chút do dự, cuối cùng cũng đánh bảo bước chân nặng nề, cố gây ra tiếng động để người trong nhà nghe thấy. Thế nhưng ngôi nhà tranh im lặng, không thấy động tĩnh nào cả. Chàng thoáng chút bối rối, chẳng biết nên làm thế nào đây. Đột nhiên, một làn tiếng áo lướt gió, nghe ra còn rất xa. Nếu không phải Ngô Duy Đạo giờ nội công đã đạt đến thượng thừa, quyết khó mà phát giác được ra sớm như vậy. Trong đầu chợt nghĩ nhanh một ý, chàng tung người nhẹ nhàng nấp vào bên trong một hốc đá bên cạnh cốc núi. 6 bóng người phút chốc quả nhiên xuất hiện. Cứ nhìn võ phục màu đen và tiêu chí con rồng vàng trên ngực của bọn người này cũng đủ biết ngay là người của Kim Long Bang. Đứng đầu là một lão già mặt trót mũi két. Ngô Duy Đạo đã từng ở Kim Long Bang, cho nên nhìn tiêu chí trên ngực lớn nhỏ thì cũng đã nhận ra được thân phận người này là một phân đàn chủ. 5 người còn lại là 2 đường chủ và 3 hương chủ. Bọn đầu mục cao cấp của Kim Long Bang xuất hiện ngay ở đây, khiến cho Ngô Duy Đạo hơi bất ngờ. Bọn chúng làm gì ở đây? À, chẳng nhẽ đến là vì mẹ con chú Tiểu Ngọc. Một ý niệm khởi sinh trong đầu, bọn người kia đã thấy đến trước chỗ chàng nấp không xa. Tên phân đàn chủ phất tay ra hiệu, liền thấy 5 tên kia phân tản ra, bổ về hướng ngôi nhà cỏ tạo thành thế bao vây. Trong ngôi nhà cỏ vẫn không chút động tĩnh. Khi thấy 5 tên kia đã đến vị trí thích ứng, lão già mỗi cách mới cất bước đến trước ngôi nhà cất tiếng hỏi lớn. Có người không? Bên trong nhà không tiếng người đáp lại. Lão già mỗi cách cười lên khùng khục trong họng nói. Ngô Phương, ra nhanh đi, người không nấp được đâu. Ngô Duy Đạo nghe lão già gọi đúng tên phổ thân, đầu óc hoang mang như bị một búa giáng vào. Chuyện là thế nào đây? Phổ thân chẳng phải đã bị thảm sát 4 năm về trước rồi sao? Kim Long Bang tại sao lại đi tìm phổ thân ta? Vậy đây chẳng lẽ không phải là nhà của Tiểu Ngọc? Bao nhiêu nghi vấn khởi lên trong đầu, khi ấy chợt nghe lão già mũi két gần giọng nói tiếp. Ngô Phương, đường đường là một trong Lưu Vân Song kiếm khách, lại trốn chui trốn nhủi như chuột bọ, há đáng mặt anh hùng hay sao? Vẫn không có tiếng người đáp lại. Họ Ngô kia, người đã không tự ra, bổn nhân đành phải vô lễ vậy. Nói rồi lão phất tay một cái, liền thấy hai tên hương chủ đứng trước nhà gật đầu nhận lệnh, rút phát trường kiếm tung người nhảy vọt vào trong. Ngô Duy Đạo ngưng mắt nhìn mà không biết lúc này nên hành động thế nào mới phải. Hai tiếng rú dài gần như vang lên cùng một lúc, hai tên hương chủ vừa nhảy bổ vào nhà ngã lăn trên nền đất. Ủa, người trong nhà là ai? Chẳng ngờ thân thủ lại kinh hồn đến như vậy. Lão già mũi két nhìn thấy cảnh này thét lớn một tiếng. Ba tên đường chủ vốn bao vây trái phải và phía sau cũng nghe tiếng vội tập trung đến phía trước. Kỳ đường chủ, vào nhà bắt hắn cho ta. Tuân mệnh. Gã đường chủ xưng họ Kỳ là một trung niên đại hán, ứng thanh đáp một tiếng rồi vung trường kiếm múa lên phòng hộ trước ngực tiến vào nhà. Nhưng chân vừa bước qua khỏi ngạch cửa thì đã rú dài một tiếng thảm thiết, rồi cũng như hai tên hương chủ kia ngã lăn trên đất. Trong nháy mắt sáu tên đã bị hạ ba, khiến lão già mũi két kinh hoàng thoái lùi mấy bước dài. Quả thật thủ hạ của lão bị giết mà lão ta không kịp nhận ra người trong nhà đã ra tay như thế nào, thử hỏi không kinh hồn bạt vía sao được. Một lão già lùn thấp, tiêu chí trên ngực là đường chủ, mặt trắng bệch nhìn lão già mũi két nói: Phân băng chủ, chuyện hỏng rồi. Sao? Bị chức trẻ tham báo đã báo nhầm hay chăng? Làm sao biết được? Ngô Phương vốn không thiện dùng ám khí, mà võ công hắn cũng không thể cao thâm đến thế này. Chỉ sợ người trong nhà không phải là hắn. À, chưa hẳn. Sĩ biệt tam nhật, xưa khắc nay khắc, ai dám bảo nhiều năm nay hắn không khổ luyện võ công? À, nhưng hiện tại làm sao đây? Trước hết điều tra ba cái chết này. Tuân mệnh. Lão đường chủ miệng tuân mệnh nhưng người còn do dự, rồi lần bước đến trước cửa lật một xác chết lên, mặt thất sắc kêu lên: Là Kim. Lão ta chưa nói dứt câu, chỉ mới được chữ Kim thì rú dài một tiếng ngã gục chồng lên xác của người kia. Một lúc bốn tay cao thủ nhất nhì Kim Long Bang bỏ mạng mà đến bóng dáng đối phương không hề nhìn thấy, quả là chuyện đáng sợ. Đừng nói là người trong cuộc, ngay cả Ngô Duy Đạo ẩn người theo dõi cũng chấn động thất sắc. Lão mũi két chết khựng cả người, mặt không còn một giọt máu. Đứng trước tình cảnh này thật khiến lão khó ứng phó. Chuyện đã quá rõ ràng, người trong nhà võ công cao thâm khó lường. Tuy vậy, lão vẫn đinh ninh người đó là Ngô Phương, nên gằn giọng nói lớn. Đã là trưởng phụ, thì nhanh nhanh đối mặt, ám tiễn thương nhân, đáng mặt anh hùng hào kiệt hay sao? Bên trong vẫn không có một tiếng người đáp lại, toàn trường phút chót bao trùm một màu nặng nề tử khí. Nhìn lại tên hương chủ cuối cùng, mặt đất sạm, tựa như gà, không lạnh mà tự run lên bần bật. Ngô Duy Đạo trong lòng biết chắc, người trong nhà quyết không phải là phổ thân. Thế nhưng, bất kỳ là ai, bọn người Kim Long Bang muốn tìm đến phổ thân chẳng, thì sự tình oán cừu thế nào chưa rõ, nhưng phận làm nhi tử của người quá cố, lẽ ra phải nên ra mặt minh bạch một lời rồi tính sau. Nghĩ vậy, khi ấy, chàng tung người nhảy ra nói lớn. Các hạ, hạnh hội. Hai tên Kim Long Bang đột nhiên nghe tiếng người sau lưng, thì giật nảy người quay phát lại, lão mới kết thét lớn. Ai? Đến khi nhìn ra người vừa mới xuất hiện, chỉ là một thiếu niên dáng dấp nho sinh, khiến cả hai ngỡ người. Chỉ nhân vì bốn cái sắc chất vừa rồi bao phủ sự khủng bố cho nên mới khiến bọn họ giật thoát người kinh hoàng như vậy. Chứ đường đường một phân bang chủ của Kim Long Bang võ công đương nhiên thuộc hàng nhất lưu, đâu thể là nhân vật tầm thường. Thế nhưng dấu đối phương xuất hiện chỉ là một thiếu niên, nhưng đứng trong tình huống này mà hiện thân cũng không phải là đơn giản. Ngô Duy Đạo lên tiếng hỏi ngay. Xin hỏi các hạ, xưng hô thế nào? Lão già mỗi cách ngưng mắt nhìn thiếu niên thư sinh, trong lòng nghĩ không biết đối phương có quan hệ gì với người trong nhà. Một lúc rồi mới đáp. Bổn nhân Vũ Đại Vi, phân bang chủ Lạc Dương, thuộc hạ của Kim Long Bang. À, thì ra là Vũ phân bang chủ. Thất kính. Vũ Đại Vi ngưng mắt nhìn chàng thiếu niên chưa lường được đối phương thế nào bèn hỏi. Thiếu hiệp, tính danh là gì? Ngô Duy Đạo vốn không muốn để lộ tính danh, nhất thời nghe hỏi chưa biết đáp thế nào, chợt một ý niệm trong đầu bèn thuận mồm đáp bừa. Bất tử thư sinh. Bất tử thư sinh. Vũ Đại Vi như mày cô nhớ cũng không thể nghĩ ra có bao giờ nghe một ngoại hiệu quái lạ thế này. Đúng vậy. Hảo, dám hỏi thiếu hiệp với người trong ngôi nhà cổ này có quan hệ gì với nhau không? Người trong nhà này là ai? Một câu hỏi ngược lại khiến cho Vũ Đại Vi cứng họng không biết đáp thế nào. Thật ra hắn cũng không biết chắc người trong nhà kia là ai. Thoáng chút lúng túng, hắn chuyển giọng nói: Thiếu hiệp xuất hiện ở đây ắt là không do ngẫu nhiên. Không sai. Bổn nhân xin hỏi nguyên nhân. Tìm người. Ai? Điều này thì các hạ không cần phải biết. À, nhân vì bổn nhân cũng cần tìm một người, biết đâu chúng ta có cùng chung một đối tượng. Ngô Duy Đạo trong đầu suy nghĩ nhanh một ý, đã biết vẫn cố. Chẳng hay các hạ tìm ai? Ngô Phương, một trong Lưu Vân Song kiếm khách. Ngô Duy Đạo cố giả vờ kinh ngạc, buột miệng a lên một tiếng rồi nói: Lưu Vân Song kiếm khách, ngoài Ngô Phương ra còn có một người là... Chàng vừa buông lửng câu nói, trầm ngâm như cố nhớ lại. Phải chăng thiếu hiệp muốn nói đến Phạm Văn Châu? Ngô Duy Đạo mừng thầm trong lòng, không ngờ chỉ một kế nhỏ có thể truy ra người thứ hai trong Lưu Vân Song kiếm khách có tên là Phạm Văn Châu. Khi ấy chàng gật gù nói: Đúng đúng, không biết người đó giờ thế nào? Không biết tung tích. Ồ, ra vậy, vừa rồi chừng như các hạ nói muốn tìm Ngô Phương. Không sai. Có chuyện gì chăng? Điều này thì bổn nhân khó nói, thiếu hiệp lẽ nào không biết con người Ngô Phương? Chỉ nghe đồn đại nhưng không biết thực hư thế nào. Con người vô sỉ. Ngô Duy Đạo đau xót cả lòng, giờ lại thêm người khác cho rằng phụ thân chàng là kẻ vô liêm sỉ. Tại vì sao? Thật ra phụ thân lúc sinh tiền từng đã làm chuyện tày trời gì. Rồi chàng cố trấn tĩnh ầm ừ hỏi: Ngô Phương người nào cũng cho là kẻ vô sỉ, nhưng không mấy ai nói ra được ông ta đã làm chuyện thương thiên bài lấy gì. Vũ Đại Vi trao mày vì bị khích một câu, hỏi lại: Ấy, lẽ nào thiếu hiệp chưa từng nghe qua? Có, nhưng chỉ là nghe vu vơ không được rõ ràng. Đáng tiếc, chuyện này bổn nhân cũng không thể nói. Ngô Duy Đạo chợt tức giận, ngưng mục nhìn đối phương buông từng tiếng. Chỉ e hôm nay các hạ không thể không giải thích rõ ràng. Vũ Đại Vi nhếch mép cười nhạt nói: Bổn tòa xưa nay chưa từng bị ai ức hiếp. Ngô Duy Đạo không khi nào buông thả, nói tiếp: Nhưng hôm nay thì phá lệ. Bằng vào đâu? Đương nhiên chưa cần phải ra kiếm. Một câu này chẳng hiểu vì đâu chàng lại buông ra một cách hết sức cuồng ngạo, đến người đá cũng phải phát nổ, chứ đừng nói gì đến đường chủ một phân bang chủ Kim Long Bang. Vũ Đại Vi lúc này cười lên một tràng cười lanh lảnh gần giọng: Bất tử thư sinh, ngươi không nhận thấy một câu này quá cuồng vọng ư? Không một chút nào. Nếu ngươi rút kiếm thì sao? Các hạ vĩnh viễn không rời khỏi được nơi này. Bồn toa thử xem. Trường diện phút chốc đã căng thẳng trở lại. Vừa rồi bốn mạng người trước cửa, chuyện người bên trong còn chưa dứt, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đại cuồng tự xưng là bất tử thư sinh, nhưng người có bản lĩnh như Vũ Đại Vi. Trước khi chưa biết chính xác đối phương hư thực thế nào thì há chịu lùi bước. Chỉ có lão đường chủ bên cạnh thì mặt hết xanh đến trắng, lúc ấy lấm lét nhìn lại trong nhà, run run giọng nói: Bẩm phân bang chủ, theo thuyền ý hạ chức nói cho thiếu hiệp này biết, người trong nhà chúng ta chưa giải quyết xong, giờ thêm bạn hơn là thêm thủ. Vũ Đại Vi nghe phân tích lợi hại, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: Thôi được, bất tử thư sinh, cứ coi như ngươi lợi hại, bổn nhân nhượng bức. Ngô Phương năm xưa vong ân bội nghĩa, bán đứng thiếu chủ. Ngô Duy Đạo đầu óc choáng váng, mắt như tối sầm lại, lắp bắp nói: Có chuyện này sao? Không giả chút nào, tất cả người trên võ lâm đều biết. Thiếu chủ là ai? Sao, lẽ nào ngươi không hề mảy may biết đến chuyện này? Quả vậy, nên mới nguyện thỉnh các hạ nói cho tường tận. Tại vì sao? À, chỉ là hiếu kỳ. Được, bổn nhân cũng chỉ nói có vậy. Sau này ngươi có thể tìm hỏi bằng hữu trên giang hồ sẽ rõ hơn. Ngô Duy Đạo mày kiếm nhíu lại, ánh mắt đầy uy lực gần giọng hỏi: Các hạ quyết không nói hết hay sao? Bất tử thư sinh, chuyện gì cũng chớ nên quá đáng. Bổn nhân chỉ có mấy lời như vậy thôi. Ngô Duy Đạo suy tính nhanh trong đầu, chợt gật gù nói: Cũng được, các hạ lần này chính là truy tìm Ngô Phương. Bổn nhân không phủ nhận. Có thù oán gì chăng? Bổn nhân chỉ phụng mệnh hành sự. À, ra vậy. Chỉ có điều theo tài hạ biết thì phú phủ Ngô Phương đã bị thảm sát từ 4 năm về trước. À, không hề có chuyện này. Chính mắt tài hạ chứng kiến hai thi thể của họ. Vũ Đại Vi run run giọng hỏi: Ở đâu? Cách đây không xa, nơi ẩn cư của Ngô Phương. À, đó không phải là thi thể của phu phủ Ngô Phương. Ngô Duy Đạo chấn động cả người, nhớ lại tình cảnh thảm sát 4 năm về trước. Hai thi thể cháy đen không nhận dạng rõ, mà lúc bấy giờ chàng chỉ còn là một cậu bé 13 tuổi. Cũng không hề nghĩ đến điều này. Nếu đối phương nói thật, có nghĩa là cha mẹ mình vẫn còn ở trên thế gian này hay sao? Chỉ nghĩ đến đó, một tia hy vọng lóe lên khiến cho chàng vui mừng khôn tả. Nhưng đối phương làm sao biết rõ điều này? Ồ, lẽ nào hai người bị ám hại kia lại không phải là phu phụ Ngô Phương? Không phải. Vậy hai người kia là ai? Là hai kẻ đối đầu với Ngô Phương. À. Vũ Đại Vi ngưng mắt nhìn chàng với vẻ hoài nghi nói. Bất tử thư sinh, xem ra ngươi không phải đến tìm Ngô Phương. Ngô Duy Đạo trong đầu chỉ còn để theo một chiều hướng suy nghĩ, giọng kích động mạnh hỏi. Nói ra hai người bị chết kia là ai? Không thể. Có thể. Bất tử thư sinh, ngươi thật là quá quắt, hẳn ngươi định rút kiếm hay sao? Rất có khả năng. Vũ Đại Vi liếc nhìn nhanh vào ngôi nhà tranh, vẫn y nhiên không chút động tĩnh. Trong nhà kia thật ra là nhân vật nào khiến người ta đau đầu suy nghĩ. Ngô Duy Đạo lòng vừa mừng vừa bị xúc động mạnh, khiến chàng quyết phải nhân lúc này truy cứu đến cùng về hành tung của cha mẹ. Vũ Đại Vi ngưng mắt nhìn Ngô Duy Đạo gần giọng hỏi. Bất tử thư sinh, mục đích của ngươi đến đây là gì? Tốt nhất các hạ hãy nhanh nói hết những điều còn chưa nói rõ. Bổn nhân không làm được. Các hạ lúc này đã không còn tự ngươi làm chủ nữa rồi. Dứt lời, chàng rút thanh trường kiếm trên lưng ra khỏi vỏ. Thân kiếm đen xỉn không chút giá trị. Thế nhưng chỉ thấy chàng rung nhẹ cổ tay một cái, kiếm phát hàn quang lẫn những tiếng ong ong bất tuyệt. Ngô Duy Đạo nét mặt lạnh lùng hỏi. Các hạ có thể tiếp nổi một chiêu kiếm này? Vũ Đại Vi giật mình thoái lui ba bước. Quả thật lão ta chấn động vì thanh kiếm không ngờ lại toát lên uy lực đến vậy, ấp úng nói. Tuyệt kiếm. Ngô Duy Đạo gần giọng hỏi dứt khoát. Thế nào? Vũ Đại Vi có chút nóng lòng bèn nói. Chẳng nhẽ mục đích của ngươi chỉ muốn nghe hết chuyện về Ngô Phương? Ngô Duy Đạo vội gật đầu đáp. Không sai, chỉ có vậy thôi. Vũ Đại Vi không ngờ đối phương đáp thẳng thắn như vậy, suy nghĩ một chút hỏi. Bất tử thư sinh, ngươi có biết trong nhà này là ai không? Không. Vũ Đại Vi như đã tính toán trong đầu bèn nói. Trước hết làm xong chuyện này được chứ? Chuyện gì? Xem thử nhân vật trong nhà kia là cao nhân nào lại ra tay hiểm áp đến như vậy. Ngô Duy Đạo liếc mắt nhìn vào trong nhà chợt hỏi. Tốt, các hạ ý muốn nên thế nào? Trước hết phải xét xem nguyên nhân những người này bị chết. À, thật quá dễ. Nếu sợ bị an toán thì cứ dùng dây thừng kéo tử thi ra ngoài này. Vũ Đại Vi như chợt hiểu ra mới buột miệng la lên một tiếng, đoạn phất tay ra hiệu cho lão đường chủ cuối cùng thực thi. Lão đường chủ đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng mấy lần men theo vách đến hướng cửa sổ chuẩn bị kéo xác chết ra ngoài. Đột nhiên một tiếng rú dài thảm thiết, lão đường chủ cả người nhảy lên một cái rồi cũng đổ xuống như thân chuối bị tiền ngang, táng mệnh. Cả Ngô Duy Đạo và Vũ Đại Vi đều chấn động kinh hoàng. Người trong nhà kia quả thật chẳng những thần mật mà thủ đoạn ra tay cũng thật tàn khốc. Ngô Duy Đạo bây giờ đã quan sát thấy người bên nhà dùng ám khí hạ đối phương mà thủ pháp cực kỳ chính xác tinh xảo. Bốn người chết ở cửa chính, một người chết ở cửa sổ. Chỉ cần di chuyển thân hình ở nơi có vật cản thì may ra được an toàn. Nghĩ vậy, bây giờ không đợi Vũ Đại Vi nói, chàng liền tung người nhảy đến bên vách nhà, rồi ngồi thụp xuống, chỉ đưa tay ra chộp một cái xác lão đường chủ vừa chết, nhấc bổng ra khỏi mặt đất văng ra bên ngoài. Vũ Đại Vi nhìn thấy Ngô Duy Đạo thi triển một chiêu này thì há hốc mồm miệng run bắn cả người. Một chiêu cách không hấp vật phải nhờ toàn bộ và hỏa hậu nội công tinh thuần mới đạt được trình độ đó. Xưa nay lão từng nghe nói chứ chưa một lần mục kích như thực tế trước mắt. Huống gì đối phương chỉ mới là thiếu niên 17-18 tuổi. Lại nói Ngô Duy Đạo khi ấy dùng thủ pháp cách không hấp vật hất văng xác chết ra ngoài tầm 5 xích. Cũng liền vung chân phóng theo, lật xác chết lên nhìn, bỗng kinh hoàng buột miệng la lên. Kim trâm! Vừa nghe tiếng buột miệng la lên, Vũ Đại Vi hồn tiêu phách tán, nửa tiếng cũng không dám quay đầu, phóng chạy tựa hồ như ma đuổi. Ngô Duy Đạo lặng người vì kinh ngạc, chẳng hề hay biết chuyện Vũ Đại Vi sớm đã cao chạy xa bay. Chàng bị kích động thật sự vì đã hiểu ra người trong nhà là ai. Lặng người một lúc, chàng ngước đầu lên nhìn vào nhà gọi Tiểu Ngọc. Chờ trong nhà một giọng nữ nhân lạnh tựa như băng vọng ra. Ngươi là ai? Có phải là chú Ba Mẫu, văn bối là Ngô Duy Đạo? À, ngươi là Ngô Duy Đạo. Đúng vậy. Vào. Ngô Duy Đạo cố định lại thần trí, lấy can đảm từng bước tiến vào trong nhà. Ánh mắt vừa nhìn thấy toàn cảnh bên trong ngôi nhà khiến chàng chấn động khừng người. Duy nhất một người phụ nữ thân vận hắc y ngồi quay lưng vào tường, khiến người ta cảm giác lạnh lạnh đầy bí ẩn. Trong nhà bố trí vật dụng đơn giản, một chiếc bàn gỗ trắng với hai chiếc ghế. Phía góc chỉ thêm một chiếc giường là xong. Ngô Duy Đạo chắp tay nói, Văn bối bái kiến ba mẫu. Hắc y phủ nhân không quay người lại, lạnh giọng nói: Bất tất đa lễ. Ngô Duy Đạo lạnh người lúng túng, không biết nên nói thêm những gì đây. Không thấy bóng dáng của Tiểu Ngọc đâu cả, chàng vốn muốn hỏi nhưng lại sợ như vậy e hơi đường đột, cho nên ngại ngùng lại thôi. Đột nhiên phụ nhân giọng lạnh như băng hỏi chàng: Ngô Duy Đạo, Tiểu Ngọc đang ở đâu? Ngô Duy Đạo ngớ ngẩn ấp úng nói: Văn bối chỉ vừa mới trở lại chiều hôm sau, không thấy nàng. Người đã cướp con gái ta đi mất. Sao? Ba mẫu, Tiểu Ngọc. Nếu người còn chưa chịu trả con gái cho ta, ta sẽ giết người. Giọng hắc y phổ nhân lạnh tựa như băng, cắt ngang lời của chàng. Ngô Duy Đạo ớn lạnh cả sống lưng, run giọng nói: Ba mẫu, thật ra Tiểu Ngọc đã bị như thế nào rồi? Nếu không phải vì người, nó làm sao bỏ ta được? Nói vậy Tiểu Ngọc đã rời núi. Đúng vậy, hơn 3 tháng trước đây. Điều này, chuyện sao lại như vậy được? Người hãy trả con gái cho ta. Ngô Duy Đạo phát hoảng la lên hỏi: Ba mẫu, xin nói cho vãn bối biết Tiểu Ngọc đã rời núi đi như thế nào? Nó tựa hồ như bị quỷ ám, mấy năm nay lúc nào cũng gọi tên người, suốt ngày chạy trong rừng, nói là tìm kiếm người. Rồi một hôm cách đây 3 tháng, nó nói là muốn ra khỏi núi để tìm người. Ta phần là mẹ, nhưng nó đã lớn, làm sao cả nổi nó. Ngô Duy Đạo, ngươi nghe đây, ngươi cần phải tìm nó về đây cho ta. Nếu như nó có tổn hại đến một cọng lông chân, thì ta sẽ thanh toán món nợ với ngươi đó. Ngô Duy Đạo nghe hết chuyện này, vội vàng khẳng khái nói: Vâng, ba mẫu yên tâm, văn bối nhất định sẽ tìm bằng được Tiểu Ngọc. Được, nghe đây, sau khi trở lại, tìm ta cách đây 10 dặm về hướng tây. Ba mẫu định rời chỗ ở? Nơi này đã bị người ngoài phát hiện. Phải chăng ba mẫu đã tránh mặt cửu nhân? Không phải chuyện của ngươi, ngươi nhanh đi đi. Ngô Duy Đạo nhún vai cười khổ. Nếu nói con người lạnh lùng tuyệt tình thì có lẽ mẫu thân của Tiểu Ngọc đứng đầu hay chăng? Đột nhiên đúng lúc này, bên ngoài cửa nghe một giọng nói sao nhỏ khác thường: Tìm ra rồi, chính nơi này, tìm ra rồi. Ngô Duy Đạo giật mình định lên tiếng thì đã bị hắc y phủ nhân giọng cấp bách nói: Người đi nhanh, đi càng nhanh càng tốt. Ngô Duy Đạo kinh hoàng hỏi: Người kia là ai? Chớ có hỏi, đi nhanh. Phải chăng cừu nhân của ba mẫu? Đi. Hắc y phủ nhân thét lên một tiếng sắc lạnh, nghe chói cả màng nhĩ. Chàng kinh động không hiểu tại sao mẫu thân Tiểu Ngọc lại trở nên kích động phẫn nộ. Tìm ra rồi, chính là nơi đây. Giọng sắc nhỏ từ bên ngoài lại tiếp tục nổi lên: Còn không đi nhanh ư? Ba mẫu, còn nhiều lời, ta sẽ giết người. Dứt lời đột nhiên quay ngoắt người lại. À! Ngô Duy Đạo buột miệng la lên một tiếng, toàn thân phát run thoái lùi về sau 3 bước. Trước mắt há có thể gọi là người được hay sao? Không, phải gọi là quỷ thì giống hơn nhiều. Ngoài trừ đôi mắt tú sĩ như hàm ẩn nét căm hẳn ra, thì cả khuôn mặt từ mũi miệng tai đầu đều phủ bởi những vết sẹo chằng chịt, đỏ bần tựa như một pho tượng vừa nặn xong, đã bị người ta dùng tay cào xóa những đường nét của nó, trông thật khủng khiếp. Kim Trâm Ma Nữ chính là ta, ngươi chịu đi hay không? Ngô Duy Đạo hồn tiêu phách tán, dù thấy quỷ có lẽ cũng không kinh hồn hơn nhìn khuôn mặt của bà, bất giác phóng chân chạy nhanh ra cửa. Trời ơi, mẫu thân của chú Tiểu Ngọc lại là một con người kinh hồn như thế này hay sao? Không thể ngờ nổi, mẫu thân nàng lại chính là Kim Trâm Ma Nữ mà người trên giang hồ chỉ nhắc đến tên đã bạt vía thất phách. Tìm ra rồi, ở đây. Dòng sắc lạnh chói kia vẫn nổi lên. Ngô Duy Đạo trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn theo hướng vừa phát tiếng nói, chợt thấy chỉ là một con vật quý. Lẽ nào giọng nói vừa rồi chính là do nó học tiếng người mà phát ra? Chủ nhân con bạch anh vũ kia là ai vậy? Kim Trâm Ma Nữ tại sao lại bức bách ta nhanh rời khỏi đây? Chàng lặng người suy nghĩ, nhớ lại chuyện từ đầu. Kim Trâm Ma Nữ ẩn thân trong thâm sơn cùng cốc, tất có nguyên nhân. Tiểu Ngọc rời khỏi núi, nhận định là đi tìm mình, bỏ bà lại còn đơn thân độc chiến. Chuyện rõ ràng không thể nói không có liên quan đến mình được. Đang nghĩ đến đó, đột nhiên nghe từ trong nhà một giọng cười quái dị phát ra. Tiếng cười lanh lảnh nghe chói tai, đúng là tiếng cười của nữ nhân. Thế nhưng không nhìn thấy bóng hình của Kim Trâm Ma Nữ. Mình có thể bỏ đi được sao? Ngô Duy Đạo nghĩ nhanh trong đầu. Bằng cách nào ta cũng nhất định phải tự tìm ra căn nguyên của chuyện này mới được. Giả sử kẻ sắp đến là cửu nhân của bà ta, thì ta cũng có nghĩa vụ giúp bà một tay mới phải. Nếu không sau này biết ăn nói thế nào với Tiểu Ngọc. Hồi thứ 9, bước chân tìm bạn. Bây giờ suy tính trong đầu rồi, chàng liền lẻn lui về phía sau nhà, nhẹ nhàng đến quỷ không hay thần không biết. Qua khe cửa sổ ghé mắt nhìn vào cũng thấy rõ toàn cảnh trong nhà. Chàng giật thoát mình khi thấy Kim Trâm ma nữ giờ đây quỳ gối thẳng người trên mặt đất. Trên chiếc ghế vừa rồi bà ta ngồi, giờ đây lại xuất hiện một lão thái bà. Thân vẫn áo gấm, tuổi ước chừng ngoài lục tuần, tóc bạc trắng, mặt như phủ sương lạnh. Thế nhưng nhìn thần thái hoa dung tựa như không phải là người nanh ác. Lão thái bà này là ai? Xuất hiện từ bao giờ? Tại sao lại không hay biết gì? Kim Trâm ma nữ tại sao lại quỳ gối phủ phục dưới chân của bà? Còn đang suy nghĩ, chợt nghe lão thái bà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Ngươi ẩn nấp giỏi lắm, lão thân phải mất 10 năm tìm kiếm, hôm nay mới tìm thấy ngươi. Tôi không phải ẩn lão nhân ra. Ngươi cứng mồm lắm, tiểu nha đầu đâu? Nó thế nào? Đã rời khỏi núi. Tại sao? Có lẽ nó không chịu đựng được cảnh ẩn giật trong núi. Túc Như Ngọc, ngươi dám lừa ta sao? Không dám. Nói, tiểu nha đầu thật ra đang ẩn nấp ở đâu? Ngô Duy Đạo lúc này đã lờ mờ hiểu dần ra đôi điều. Lão thái bà này truy tìm hai mẹ con Kim Trâm ma nữ đã 10 năm nay. Tiểu nha đầu mà bà ta đang nhắc đến chính là chú Tiểu Ngọc. Nhưng bà có quan hệ thế nào với Kim Trâm ma nữ? Kim Trâm ma nữ tại sao lại hoảng sợ trước lão thái bà này? Kim Trâm ma nữ Túc Như Ngọc khi ấy trầm trầm giọng đáp. Những lời của tôi nói đều là sự thật. Lão thái bà giọng đánh lại. Lừa dối lão thân chỉ có chết mà thôi. Tôi không hề lừa dối. Hãy gọi nó ra đây, lão thân muốn đem nó đi. Tiểu Ngọc quả thật đã rời đi rồi. Ngươi muốn chết? Tôi sống đến ngày hôm nay cũng chính là vì Tiểu Ngọc. Lão thái bà nhổ tuệt một cái, ý khinh bỉ. Hèn cho ngươi mổ mép. Nó do tôi sinh ra. Ta muốn mang nó, quyết không để nó ở bên cạnh một người như ngươi. Lão nhân gia sao nói quá nặng lời. Có mồm, ngươi hãy trả con lại cho ta. Ngô Duy Đạo nghe mà chấn động cả tâm thần. Trả con cho bà ta nghĩa là làm sao? Xem ra giữa bọn họ với nhau có khúc mắc cấu kết với nhau à? Kim Trâm ma nữ từ từ đứng lên, giọng run run xúc động nói. Chẳng phải do tôi sai, thế nhưng tôi đã trả giá quá đắt. Cầm Y thái bà giọng sắc lạnh. Cái gì mà trả giá, ngươi làm ngươi chịu. Túc Như Ngọc tôi và Chu gia xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gì để nói. À, chính là vì điều này, cho nên ta mới muốn đem Tiểu Ngọc đi. Không thể được, tôi sống đây chỉ là vì nó. Nó xem như là tính mạng của tôi. Lão thái bà hét lên ra lệnh. Giao nó ra. Không có ở đây. Túc Như Ngọc, ngươi nghĩ rằng ta không thể giết ngươi hay chăng? Dù thế nào, Túc Như Ngọc cũng không bao giờ đưa cổ chịu chém đâu. Đương nhiên là ngươi có thể phản kháng để tự vệ, nhưng cuối cùng rồi ngươi cũng chết. Cuối câu bà ta cố tình kéo dài chữ chết nghe đến ớn lạnh tàn bạo. Không khí trong nhà phút chốc trở nên căng thẳng. Một cỗ sát khí như bao phủ lấy song phương. Lão thái bà đột nhiên đứng phát dậy, đôi mắt giờ đây phát ra hai luồng nhãn quang xanh lạnh để chết chóc, khiến người ta nhìn phải dùng mình phát khiếp. Kim Trâm ma nữ tựa lòng như đã quyết, thoái lùi hai bước thủ thế chuẩn bị ứng phó. Những vết thẹo trên mặt giờ trở nên tiêm tái, trông càng kinh khủng hơn. Ngô Duy Đạo đã có chút phán đoán, chừng như bọn họ có chút quan hệ với nhau qua Chu Tiểu Ngọc. Lúc này tình thế gay cấn, không biết có nên nhúng tay vào hay không, vì đây chừng như là một sự giải quyết bi kịch gia đình với nhau. Đột nhiên tiếng cánh chim vỗ cánh phành phạch, rồi giọng con chim Bạch Anh Vũ vang lên. Có người, có người. Thì ra con Anh Vũ phát hiện bóng của Ngô Duy Đạo nên la hoảng lên. Mặt lão bà tái mét biến sắc, lạnh giọng nói. Bên ngoài kia là ai? Ngô Duy Đạo thấy thân mình đã bị lộ, xem như cuối cùng đành quyết định nhúng tay vào chuyện của họ. Bây giờ lấy lại can đảm, theo hông nhà nhảy ra trước sân. Cả lão thái bà và Kim Trâm ma nữ lần lượt vọt ra. Kim Trâm ma nữ ngưng mắt tức giận, nhìn chàng gần giọng. Bỏ ngươi đi nhanh, ngươi lại quay về chịu chết. Lời đầy trách móc pha lẫn quan tâm, Ngô Duy Đạo chừng như cũng nghe ra tâm ý của đối phương. Lão thái bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Duy Đạo từ đầu đến chân, rồi quay lại nhìn Kim Trâm ma nữ hỏi. Hắn là ai? Ngô Duy Đạo không đợi Kim Trâm ma nữ trả lời, liền cất tiếng nói ngay. Người qua đường, ngẫu nhiên gặp chuyện. Hừ, nhỏ người lớn gan, ngươi dám nghe lén chuyện của lão thân. Ngô Duy Đạo bị nói đến đỏ cả mặt la lên. Chỉ là vô tình. Lão thái bà đưa mắt nhìn Kim Trâm ma nữ hỏi. Thật ra hắn là ai? Chỉ là người láng giềng cùng ở trong núi. Kim Trâm ma nữ đáp nhanh, không hề nhắc đến chuyện Ngô Duy Đạo có quan hệ gì với Tiểu Ngọc. Lão thái bà quét mắt nhìn Ngô Duy Đạo gần giọng. thật khéo một người hàng xóm ghé mắt nhìn lén, ngươi phạm giang hồ đại kỵ. Bà hơi dừng người lại, mắt đầy uy lực hỏi: Tiểu tử, ngươi nói nên làm thế nào? Ngô Duy Đạo không còn thấy sợ, chỉ gượng cười hỏi lại: Theo cao kiến của lão tiền bối thì làm thế nào mới phải? Lão thái bà buông rõ từng tiếng một: Nhanh tự điểm tàn huyệt, xem như là sự trừng phạt nhẹ cho ngươi. Ngô Duy Đạo cười nhạt nói: Chỉ e không thể. Nếu để lão thân đầu thổ thì ngươi không còn mạng. Chưa hẳn đã vậy. Sao, ngươi bức lão thân ra tay giết ngươi đó? Sao cũng được. To gan, tiểu tử, phúc họa đều do ngươi tự chuốc lấy. Kim Trâm ma nữ lúc ấy liền lên tiếng chen vào nói: Hà tất phải sinh sự với một tên tiểu tử vô danh? Lão thái bà đảo mắt nói: Ngươi định bảo vệ cho hắn sao? Khi cần thiết. Ai dạ, tiện nhân kia, hắn là gì của ngươi? Là gì cũng được. Đồ vô sỉ. Kim Trâm ma nữ giọng lạnh lùng: Tôi đã không còn lý do gì để cho bà tự do nhục mạ. Nhục mạ ư? Ta còn muốn giết ngươi kìa. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận. Tiếng cười lạnh lùng đầy sát cơ trỗi lên ngắt quãng từng đoạn. Từng đoạn nghe đến gây hồn. Chỉ thấy lão thái bà giờ đây đầu tóc bạc phơ như dựng đứng cả lên, hai tay từ từ đưa lên trước ngực, 10 ngón tay gầy nhọn cong ra, phút chốc đã thấy các đầu ngón tay ẩn hiện sắc xanh đen. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Duy Đạo cũng đã rùng mình ớn lạnh. Kim Trâm ma nữ tựa hồ như biết rõ môn công phu của lão thái bà này là gì. Mặt của bà thoáng chút hốt hoảng, quay đầu nói nhanh với Ngô Duy Đạo: Ngươi còn chưa chịu đi, muốn chết thật sao? Ngô Duy Đạo trấn tĩnh lại, tính nhanh trong đầu rồi sấn bước lên trước, dõng dạc nói: Lão bà, Tiểu Khả xin tiếp chiêu. Kim Trâm ma nữ run giọng thét lớn: Ngươi điên, ngươi bản lĩnh đến đâu mà dám tiếp cận Huyền Ngọc Công, ngươi không thể tiếp nổi. Ngô Duy Đạo thật sự xúc động trước sự lo lắng quan tâm của Kim Trâm ma nữ, chàng nói: Bà mẫu cứ yên tâm. Ai, tiểu tử, ngươi chết cũng không sao, nhưng ngươi cần phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Ý trong câu nói này của bà là nhắc chàng phải nhớ đến còn chuyện tìm chú Tiểu Ngọc nữa. Ngô Duy Đạo nếu như gặp mệnh hệ gì thì chú Tiểu Ngọc sẽ đau khổ đến chừng nào, điểm này thì chàng đã hiểu được. Thế nhưng chàng cũng có một suy nghĩ khác. Cứ nhìn tình hình trước mắt, tựa hồ như Kim Trâm ma nữ không thể là đối thủ của lão thái bà. Và lại chàng ra ứng tiếp chính là dựa vào đã có chức thiên tảm y hộ thân, huống gì trong người chàng lúc này nội lực đã đạt đến thượng thừa. Giờ ra tay trợ giúp Kim Trâm ma nữ một lần, xem như chàng cũng đã tận ý với chú Tiểu Ngọc vậy. Nghĩ vậy, chàng ngoái đầu nhìn bà ta, giọng khẳng khái tự tin: Xin bà mẫu cứ yên tâm, văn bối nhất định không có việc gì. Lão thái bà nhìn thấy thiếu niên khí độ ngông cuồng, chàng biết lợi hại là gì, gần giọng thét lớn: Nam dụng! Dứt tiếng quát, đột nhiên cả hai tay phóng thẳng chộp tới người của Ngô Duy Đạo nhanh không tưởng. Kim Trâm ma nữ thất sắc thét lên một tiếng, 10 ngón tay như 10 vuốt chim ưng cắm vào người Ngô Duy Đạo. Thế nhưng Ngô Duy Đạo không hề nhúc nhích chuyển thân, nét mặt tuấn tú của chàng không có chút biến sắc, chàng vẫn chưa trả chiêu. Cầm Y thái bà giật mình chấn động, buông tay ra nhảy thoái lui một bước dài, gầm lên một tiếng rồi tung thêm một chưởng nữa đánh vào ngực chàng. Lần này một chưởng cũng có sắc xanh đen huyền ngọc. Ngô Duy Đạo lửa giận sôi lên đùng đùng, vận đủ thành công lực giơ chưởng lên nghênh tiếp. Bình! Một chấn động mạnh tựa như trời long đất lở, dư phong khiến cho đất đá bay tứ tán. Chỉ thấy Cẩm Y thái bà bị chấn thoái lui về sau hai bước dài. Thế nhưng Ngô Duy Đạo thân hình dao động một chút là trầm ổn, an nhiên như không. Kim Trâm ma nữ lại thét lên một tiếng đầy kinh động. Thế nhưng tiếng thét lần này không như lần vừa rồi hốt hoảng kinh sợ, mà là tiếng thét kinh ngạc tột độ trước công lực của chàng thiếu niên này, hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của mình. Cẩm Y thái bà nét mặt tái sầm lại, trông thật khó coi. Thét giọng la lên: Không thể ngờ có người tiếp nổi 2 triệu Huyền Ngọc Công của ta. Nói rồi bà ngưng mắt nhìn chàng thiếu niên từ đầu đến chân, tựa như chưa còn tin đây là sự thật. Một lúc sau mới trầm giọng hỏi: Tiểu tử, người môn hạ cao nhân nào? Tạo hóa lão nhân. Tạo hóa lão nhân? Tạo hóa lão nhân ư? Lão thái bà nói liền mấy lần danh hiệu tạo hóa lão nhân, đồng thời thân hình cũng run bắn lên, rồi quay người phóng biến nhanh vào rừng, tựa như vừa gặp phải tử thần. Kim Trâm ma nữ cũng chết lặng cả người, há hốc mồm miệng nhìn chàng một hồi, rồi xúc động không cầm nổi, chụp hai vai chàng lắc mạnh nói: Ngươi thật là truyền nhân của tạo hóa lão nhân. Ngô Duy Đạo gật đầu đáp: Đúng vậy. À, thật không ngờ Huyền Ngọc Công đã là võ công thất truyền, xưa nay chưa từng có người tiếp nổi bà ta một chiêu. Ai dạ, tiểu tử, ngươi thật là giỏi. Rồi cứ ngưng mắt nhìn chàng một lúc lâu, bỗng nói: 4 năm trước tại sao gia đình ngươi bị thảm sát, ngươi lại lưu lạc? Ngô Duy Đạo nghe hỏi mới nhớ ra câu chuyện Vu Đại Vi kể còn chưa hết, thì hắn đã nhanh chân chạy trốn từ lúc nào. Nhưng cứ theo như phần đầu hắn nói thì hai thi thể chết cháy trong nhà kia là cừu nhân tìm đến, chứ không phải là cha mẹ của chàng. Như vậy thì song thân còn sống, nhưng hiện tại ở đâu? Ai, chỉ khổ thân cho chàng đau khổ thống hận suốt cả 4 năm nay. Kim Trâm Ma Nữ thấy chàng trầm ngâm không nói, bèn tiếp. Ta chỉ buột miệng hỏi mà thôi, nếu thấy chuyện không tiện nói ra thì thôi. Ngô Duy Đạo vừa nói. Bà mẫu, tiểu điệt không phải ý như vậy. Vậy thì là gì? Gia viên tiểu điệt đúng là bị cừu nhân đốt hủy, thế nhưng phụ mẫu không biết đã thất lạc nơi đâu. Lúc ấy tiểu điệt thống phẫn mà rời khỏi núi, may gặp phúc phận mới được nhận làm môn hạ của Tạo Hóa lão nhân. À, thì ra là vậy. Lần ấy tiểu ngọc cứ giận ngươi bỏ đi không nói. Vâng, chẳng thể trách được nàng. Có điều uy danh lệnh sư ta từng nghe hồi còn trẻ, luận niên kỷ ân sư vốn đã quy tiên từ lâu, tiểu điệt chỉ thâu nhận theo lời di ngôn của người. À, đây mới là chuyện hiếm có, dám hỏi lệnh tôn là ai? Ngô Duy Đạo hơi lúng túng, nhớ lại người võ lâm ai ai cũng khinh bỉ phụ thân chàng, thật không tiện nói rõ lúc này. Thế nhưng mẫu thân của tiểu ngọc đã hỏi, lý nào lại không đáp? Do dự một lúc, chàng nghiêm túc đáp. Gia phụ chính là Ngô Phương. Ngô Phương? Không sai. Kim Trâm Ma Nữ chỉ a lên một tiếng đầy ngạc nhiên, nhưng không nghe nói gì thêm. Ngô Duy Đạo chẳng hiểu trong đầu đối phương đang nghĩ gì, tự nhiên thấy ngượng ngập khó xử. Qua một lúc mới cắn răng nói thẳng. Bá mẫu, người trong giang hồ đều có một sự lên án gay gắt đối với gia phụ. Người cũng biết ư? Biết. Lưu Vân Song kiếm khách thanh danh năm xưa không nhỏ, thật khiến người ta thầm cảm tiếc rẻ. Thế nhưng con người ta đâu phải là thánh thần. Bà mẫu hà tất phải nói những lời an ủi tiểu điệt. Đúng là đúng, sai là sai, sự thật rõ ràng thì không thể đổi trắng thay đen được. Ngươi thật là hiểu hết tình lý. Chỉ có một điều, tiểu điệt vốn chưa biết rõ hết ngọn ngành câu chuyện, chẳng hay bà mẫu có thể nói rõ cho tiểu điệt nghe chăng? Kim Trâm Ma Nữ ngẫm nghĩ rồi chỉ tay nói. Mấy cái xác này trông thật đáng ghét, trước hết thu dọn sạch rồi chúng ta nói chuyện. Vâng. Ngô Duy Đạo đáp rồi liền giúp Kim Trâm Ma Nữ kéo mấy cái xác chết ra bìa rừng chôn cất. Sau đâu đó hai người theo nhau vào nhà. Kim Trâm Ma Nữ bảo chàng ngồi xuống bên bàn, chế một ấm trà mời chàng uống. Đoạn bắt đầu nói. Về chuyện lệnh tôn, người ấy đã biết được ít nhiều. À, có thể nói là không biết chút gì. Ông ấy đã có từng nói cho ngươi nghe. Năm ấy tiểu điệt còn nhỏ, không hề nghe nói đến. Nhưng tiểu điệt có hỏi, gia phụ vẫn không trả lời. Ra vậy, chẳng biết ta có nên nói ra không? Tiểu điệt cầu xin ba mẫu hãy nói ra cho. Được, ta nói. 20 năm về trước, giang hồ bấn loạn, cục diện phân tranh, nhà nào cũng xưng hùng xưng bá một phương, thôn tính lẫn nhau chẳng khác gì thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lệnh tôn cùng Phạm Văn Chiêu là huynh đệ đồng môn, hợp xưng là Lưu Vân Song Kiếm Khách. Cả hai cùng phụ trợ tà hữu cho hội chủ Hồng Đạo Hội là Nam Cung Hồng Đạo. Ngô Duy Đạo mở tròn mắt, ngóng tai nghe chăm chú. Nhân Hồng Đạo Hội và Kim Long Bang phân cứ Đại Hà Nam Bắc, một núi chẳng thể có hai hổ. Thế rồi trong một đêm, toàn bộ Hồng Đạo Hội đều bị tận diệt. À, người Kim Long Bang đã hạ thủ sao? Không sai. Hồng Đạo Hội từ phú phụ hội chủ trở xuống có mấy trăm người đều bị sát tận. Lưu Vân Song Kiếm Khách được hội chủ phó thác thiếu hội chủ, lúc ấy chỉ tròn một tuổi, đột vòng vây mà chạy thoát. À, trên đường tháo chạy bị truy binh đuổi theo rất gấp, cả hai thân đều thọ thương. Cuối cùng Phạm Văn Triệu đã đích thân quyết ngăn chặn chân địch, chỉ để lệnh tôn một mình mang thiếu hội chủ chạy thoát. À, nói vậy Phạm Văn Triệu ba bá bị tử nạn. Nghe nói bị bắt thu cực hình, nhưng giây phút chót thì được cứu sống. Có điều không ai biết hạ lạc về sau như thế nào nữa. Rồi sau đó như thế nào? Kim Trâm Ma Nữ ngừng một lúc như cố gắng lắm mới nói ra được điều hệ trọng nhất. Không ngờ nổi, lệnh tôn đã đem thiếu chủ nạp cho kẻ thù. Hả? Ngô Duy Đạo hét lên một tiếng, cả người run lên bần bật, đầu óc tối sầm. Nghe một lời này khác nào tiếng sấm sét bên tai. Mọi chuyện đại để là như vậy. Giọng của Kim Trâm Ma Nữ nghe cũng lạc lõng. Ngô Duy Đạo chết lặng cả người một hồi rồi mới run giọng nói. Bà mẫu có nhận thấy nội tình có gì mờ ám? Ai, điều này thật là khó nói. Năm ấy người Kim Long Bang hầu như dốc toàn lực truy sát rất gấp, có thể vì lệnh tôn do bức bách cùng đường nên mới làm chuyện hạ sách. Ngô Duy Đạo nghiến răng ken két nói. Thân nhầm trọng trách bảo vệ cho cô nhi ấu chủ, cho dù nát óc phơi thây cũng không thể... Chàng không nói hết được câu, gục đầu xuống như muốn khóc gắt lên đau đớn. Hải Nhi, con không thể nói như vậy với lệnh tôn. Bà mẫu, tiểu điện, Thủy Chung vẫn nghĩ rằng gia phủ quyết không thể nào là hạng người vô sỉ như thế được. Đúng vậy, đã làm con, cần phải có suy nghĩ như thế. Thế nhưng đã hơn mười mấy năm, sự tình không thể phủ nhận, thiết án như xuân. Ngô Duy Đạo nói đến đó, gục đầu xuống để cho Lệ Châu hờn tuổi căm hận nhỏ xuống. Chàng chợt nhớ lại chuyện đốt nhà giết người, chẳng phải là bàn tay của Thanh Long Bang. Có nhiều khả năng bọn Vũ Đại Vi lần này đến đây vì cứ ngỡ trong nhà này là cha của chàng đang ẩn thân. Thế nhưng không ngờ lại đụng phải Kim Trâm Ma nữa. Rồi cũng chính hắn từng nói hai kẻ chết cháy kia không phải là cha mẹ của chàng mà chừng như là người của chúng. Xem ra phán đoán này không sai. Nghĩ đến đó chàng ngẩng đầu lên hỏi: Gia phụ đã bồi nghĩa giao thiếu chủ ra, người của Kim Long Bang, tại sao còn tầm soát ông ta? Đây là điều khó hiểu. Tiểu điệt thề sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Tốt lắm, đó là điều cần thiết. Vậy tiểu điệt bây giờ xin cáo từ. Hãy dùng bữa cơm với ta rồi đi. Không, tiểu điệt bây giờ chẳng thể nào nuốt nổi cơm nước. Có gấp gì cũng không thể muộn một giờ một ngày. Ngô Duy Đạo cảm động đứng lên rồi chợt nhớ chuyện lúc nãy bèn hỏi: Bà mẫu, vị lão bà vừa rồi... À, mẹ chồng của ta, Lý Hận phu nhân. Nói thế là tổ mẫu của Tiểu Ngọc ư? Không sai. Tại vì sao? Không để chàng nói hết, Kim Trâm Ma nữ cắt ngang: Đây là chuyện trong gia đình. Ngô Duy Đạo đỏ mặt cúi đầu đáp: Tiểu điệt thất ngôn, mong bà mẫu bỏ qua. Không sao, chỉ thẹn không tiện giải thích hết cho ngươi nghe. Tiểu điệt cũng không nên hỏi, xin cáo từ. Nói rồi chàng thi lễ một cách cung kính. Hải Nhi, ngươi cần nghĩ cách tìm Tiểu Ngọc, nó còn nhỏ tuổi, phận gái lưu lạc giang hồ. Bà mẫu hãy yên tâm, đây chính là việc đầu tiên mà Tiểu Điệt làm. Hãy nhớ, sau này trở lại tìm ta cách đây 10 dặm hướng Tây. Tiểu Điệt đã nhớ. Hảo, ngươi đi đi. Phần 4 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.